tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 331. Ma sư đúc kiếm mạnh nhất đương thời. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô, liệt hỏa bên trong, một thanh toàn thân quanh quấn lấy ma kiếm ánh tím đen quang mang to lớn phóng lên tận trời, lơ lửng giữa không trung. Khi thanh ma kiếm này xuất hiện, Thương Hạo phát hiện không gian bốn phía đều sinh ra mấy đạo vết rách rõ ràng. Xa xa núi đá bỗng nhiên vỡ ra, liên tiếp nổ tung, mà ngay cả chính hắn, toàn lực vận chuyển chân nguyên đế cảnh chống cự, vẫn bị kiếm khí kia kìm hãm, khiến trong lòng hắn sinh ra hoảng sợ. Sư tôn, thanh kiếm này là Tư Đồ Mạc Tà. Đây cũng là ta tụ tập suốt đời tâm huyết đúc ra một thanh Táng Thiên Cửu kiếm. Kiếm này có thể chạm đại thánh cảnh. Ngươi đem nó theo, nếu là tìm được người giết chết Húc Vân, giết hắn rồi mang theo thi thể của hắn trở về. Thương Hạo gật gật đầu. Hắn biết Tư Đồ Mạc Tà chẳng những muốn báo thủ cho Bạo Húc Vân, còn muốn đem cửu nhân ném vào lò luyện luyện hóa hết. Tới đút Táng Thiên Cửu kiếm, đã nghe giọng Tư Đồ Mạc Tà vang lên lần nữa. Nếu là ngươi giết không được đối phương, kịp thời cho ta biết, ta sẽ cầm 8 thanh kiếm còn lại rời. Đến lúc đó, ta sẽ cầm lại kiếm của ngươi, để cho đối phương nhìn thấy uy lực chân chính của Táng Thiên Cửu kiếm. Rõ, Thương Hạo một mặt kính sợ gật đầu. Trên đời này, người có thể đỡ nổi một thanh Táng Thiên Cửu kiếm rất ít. Nếu là 9 thanh Táng Thiên Cửu kiếm hợp lại là một, chỉ uy một kiếm còn mạnh hơn đại thánh cảnh. Bắc Huyền Thiên, Thủy Tinh Cung, sau khi Lâm Hiên đưa các nữ nhí bảo bối quay về, đã là giữa trưa, mắt thấy giờ cơm trưa sắp tới. Lâm Hiên vừa rồi ở trên đường đã đồng ý làm cho chúng nữ nhi một bàn tiệc, nên trực tiếp tiến vào trong phòng bếp, mà mấy bé con một bên chờ ăn cơm, một bên chơi đùa trong hoa viên. Hô, lúc này một ngọn gió nổi lên, thổi cho cành lá vang xào xạc. A, gió nổi lên rồi. Hoa, đã rất lâu không có gió. Hôm nay thực sự là không tồi. Ta muốn biến thành một trận gió, bay cùng nó. Ngươi là cơn gió, ta cũng là cơn gió. Chúng ta cùng bay đến thiên nhai. Các bé con lập tức hưng phấn khoa tay múa chân. Tuyền Hy động não nói, tỷ tỷ, muội muội, không bằng chúng ta gấp một ít thiên chỉ hạc, để bọn chúng bay đi theo gió. Tuyền Châu, Tuyền Hàm cùng Tuyền Ấu nghe xong, lập tức bị khơi dậy hào hứng. Tốt lắm, bốn bé con lập tức vọt vào trong tẩm cung, tìm ra giấy gấp Lâm Hiên đặc biệt chuẩn bị cho các nàng, tự ôm lấy phần mình chạy ra cửa. Bởi vì trước đó Lâm Hiên đã dạy các nàng cách gấp hạc. Các bé con xe nhẹ đường quen gấp ra bốn con, bay đi. Các nàng đồng thời giơ hạc lên cao cao, sau đó ném đi theo cơn gió. Nhưng đáng tiếc là hạc trong gió căn bản không bay lên được, không được bao xa đã rơi xuống đất. A, cánh bọn chúng lớn như vậy vì sao không thể bay? Chẳng lẽ là chúng ta dùng lực không đủ sao? Các bé con nghĩ nghĩ, lại tiến tới căm hạc lên, sau đó dùng sức ném ra. Lần này hạc vẫn không bay lên, rất nhanh tất cả đã rớt xuống đất. Tại sao có thể như vậy? Tuyền Châu bất đắc dĩ giang tay ra. Ta còn tưởng rằng bọn chúng có thể bay. Tuyền Hy chủ miệng nhỏ, vẫn luôn xoắn suýt. Ai? Tuyền Hàm nhẹ nhàng thở dài một hơi, lắc đầu. Nếu không chúng ta gấp hạc lớn hơn một chút, cố gắng cho bọn chúng có thể bay lên, Tuyền Ấu đề nghị. Tuyền Châu lắc đầu, to hơn thì sẽ nặng, vậy càng không thể bay. Thế nhưng nhiều yêu thú cỡ lớn như vậy đều có thể bay, bọn chúng cũng rất nặng mài. Tuyền Ấu kiên trì với ý nghĩ của mình. Tuyền Hy và Tuyền Hàm nghĩ nghĩ, nói, nếu không chúng ta cứ dựa theo kích thước của Lăng Hoa Tiên Nga mà gấp một con hạc khác thử lại xem. Lăng Hoa Tiên Nga chính là phi cầm thường thấy nhất ở Bắc Huyền Thiên. Các bé con cảm thấy, dựa theo kích thước của nó thử một lần, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Sau đó, bốn bé đáng yêu liền phân công hợp tác, rất nhanh đã làm ra được một con hạc thật to. Vì để cho hạc bay lên, Tuyển Ấu đặc biệt cầm nó bò lên đỉnh Giả Sơn, đắc ý nói, cái này nhất định có thể bay. Hô, bay rơi rồi, bé con dùng sức ném hạc ra ngoài. Lạch cạch, máy bay rơi. Tuyền Châu, Tuyền Hy, Tuyền Hàm, tại sao có thể như vậy? Nhỏ không được, lớn cũng không được, chẳng lẽ là gió nhỏ quá sao? Tuyền Ấu một mặt xoắn xuýt, ngồi xổm ở trên đỉnh núi Giả, hai tay nâng cằm, nhìn qua mười phần đáng yêu. Lúc này Lâm Hiên đi ra khỏi tẩm cung, cười ha hả nói, các bảo bối, muốn đồ vật bay lên theo gió, không thể đơn thuần nhìn vào độ lớn nhỏ của nó, mà phải nhìn nó nhận được bao nhiêu lực trong không khí. Không khí còn có lực sao? Vừa thấy Lâm Hiên đến, các bé con lập tức lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc. Các nàng đoán được, cha dễ dàng cho các nàng giảng một tri thức mười phần mới lạ và lợi hại. Nhìn thấy các tiểu bảo bối chạy tới, một tay Lâm Hiên ôm lấy các nàng vào trong ngực, sau đó nói, không khí đương nhiên là có lực, hơn nữa còn không chỉ một. Hoa, wow, thật là lợi hại. Mấy người Tuyền Châu lập tức kinh hô một tiếng. Lâm Hiên cưng chiều mà nhìn xem bốn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đầy thịt núm nính, nói, có được Huyền Tuyệt Thiên Thư, Lâm Hiên có thể đem loại tri thức cơ học này dùng cách thức đơn giản nhất giảng cho các nữ nhi nghe. Mà sau khi nghe những kiến thức này, các bé con đều sợ ngây người. Các nàng không nghĩ tới, hóa ra trong không khí còn có nhiều lực lượng tồn tại như vậy. Cách chương